Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Thái Thản Cự Mãng, chương 53, Thái Thản Cự Mãng, một hồi máu tanh đại chiến sắp chào cảm ơn, 300 nhân loại đối chiến mấy ngàn to lớn mãng xà. Cuối cùng vẫn là loài người chiến thắng những này đáng sợ to lớn quái thú. Hí, nương theo một tiếng gào thét thảm thiết. Một điều cuối cùng to lớn mãng xà, bị Lâm Giật một mâu xuyên thủng đầu lâu, cuối cùng dãy giụa chết đi, tuyên cáo lần này khốc liệt nhân xà đại chiến kết thúc. Mọi người cả người đẫm máu, từng cái sắc mặt trắng bệch, kịch liệt thở dốc, không có một người nói chuyện, bởi vì, người ở chỗ này đều nhìn ra thanh thanh sở sở, vô số to lớn mãng xà thi thể, huyết dịch chảy xuôi. Nhuộm đỏ khắp nơi cùng rừng cây, thậm chí, có một ít mãng xà còn chưa chết hết, đang không ngừng lăn lộn xoay quanh, bản năng quấn quanh, đây là một loại trước đây chưa từng thấy tình cảnh đáng sợ. Thắng lợi sao? Mạc Long sắc mặt có chút không xác định, nhìn bốn phía vô số to lớn mãng xà thi thể, có chút nỉ non tự nói, mà với hắn như thế, rất nhiều người đều cảm giác một trận mộng ảo. Lúc trước còn không cảm thấy cái gì, hiện tại đại chiến vừa kết thúc, nhất thời có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chúng ta thắng lợi rồi, không rõ ràng là ai, trước tiên hoan hô một tiếng, giơ lên cao chiến đao, cả người vết máu loang lổ. Thế nhưng, này một tiếng hoan hô, nhưng lệnh tất cả mọi người tâm tình kích động, cả người đều phấn khởi lên, đây là mọi người thắng lợi. Đêm này mấy ngàn mãng xà đều sát quang, là một hồi đại thắng lợi, loài người đối mặt những này đáng sợ quái vật, rốt cục có sức mạnh phòng vệ thậm chí phản kích, đem những kẻ địch này đều giết chết. Ác, chúng ta thắng lợi rồi, hơn 300 người đang hoan hô, từng cái giơ lên cao vũ khí, chính đang chúc mừng từng người thắng lợi, như vậy hoan hô tình cảnh. Chính là Lâm Giật đều cảm giác một trận dễ dàng cùng vui sướng. Rốt cục giết sạch những này đáng sợ mãng xà, lão nhân ôm đứa nhỏ, trên mặt là vui sướng nụ cười. Thế nhưng, bọn họ tựa hồ cao hứng quá sớm, có nói là vui quá hóa buồn. Cẩn thận, một tiếng sợ hãi rít gào truyền đến, để ở đây tất cả mọi người hoan hô im bặt đi. Dồn dập nội tâm phát lạnh, giờ khắc này. Lâm Giật đang chuẩn bị dựa vào ở một nhanh to lớn trên nham thạch nghỉ ngơi. Có thể này thanh âm kinh ngạc thốt lên truyền đến, nhất thời làm hắn cả người rét run. Lâm Giật cảm giác được, một luồng khí tức lạnh như băng bao phủ tới. Đón lấy, một trận gió tanh đập vào mặt, từ phía sau này một cái to lớn trong hang đá tuôn ra. Hí, một tiếng gào thét. Kinh thiên động địa, chấn động Lâm Giật cả người đầu óc ong ong, suýt nữa liền xuất hiện cảm giác hôn mê, mà hắn cảm ứng được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, xoay người nhìn lại, nhất thời sợ hãi đến tay chân lạnh lẽo, thậm chí quên tránh né. Không, Tương Cầm Cầm sắc mặt sợ hãi, hét lên một tiếng, trong nháy mắt lôi kéo chiến cung, nhưng đáng tiếc đã không kịp, mà ở đây tất cả mọi người. Từng cái đưa mắt nhìn lại, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đội trưởng cẩn thận, trong lúc nguy cấp, một bóng người nhanh chóng tránh đến, đem ngơ ngác Lâm Giật đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, này một bóng người trực tiếp bị một con khủng bố miệng lớn. Trong nháy mắt nuốt hết, ầm, Lâm Giật chỉ cảm thấy thân thể bị đánh bay, đập xuống trên đất, nhưng nhanh chóng bò lên. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nội tâm vừa kinh vừa sợ, dĩ nhiên nhìn thấy một bóng người, bị một cái khủng bố mãng xà một cái nuốt vào, mà người này, chính là vẫn đi theo Lâm Giật không xa Hà Trấn Hải. Chính là hán tử này cứu hắn một mạng, thế nhưng, chính hắn lại bị một cái từ trong hang đá lao ra to lớn mãng xà một cái nuốt lấy. Không, Lâm Giật nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy chiến mâu xông lên. Mang theo toàn thân sức mạnh mạnh nhất, hướng này đầu khủng bố mãng xà tức giận phách mà đi. Đáng tiếc, một đạo mãnh liệt cái bóng từ bên cạnh gào thét mà đến. Ầm một tiếng, hắn thân thể trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Đây là một cái đuôi, là một cái đen thui đuôi rắn, thô to cực kỳ, sức mạnh cương mãnh, đem Lâm Dật đập bay đi ra ngoài, đánh vào một cây đại thụ làm trên mới dừng lại. Xì xì, Lâm Dật sắc mặt tử kim, miệng xì xì văng một cái lớn huyết, trong lòng ngơ ngác phát hiện, đòn đánh này dĩ nhiên như vậy mãnh liệt. Hắn trừng mắt trước mắt quái vật khổng lồ, đây là một con rắn, là một cái cực kỳ to lớn mãng xà, thái thản cự mãng. Tương Cầm Cầm sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run, thậm chí chiến cung đều có chút rung động, nàng nội tâm trong nháy mắt sợ hãi. Không phải nàng không đủ gan lớn, mà là trước mắt cự mãng thực sự quá khủng bố. Không chỉ có là nàng một người, ở đây tất cả mọi người đều sợ hãi mà kinh, lạnh cả người, Mạc Long chờ người càng là cùng nhau lùi về sau. Trừng mắt trước mắt xoay quanh mà lên quái vật khổng lồ. Đây là một cái tiền sử cự mãng. Con mãng xà này, thân thể thon dài, vượt quá 15 mét, ngăm đen thân thể thô quá 1 mét, ngang nhiên thô bạo, tỏa ra một loại cổ lão khí tức, khiến cho người sợ hãi thay đổi sắc mặt. Đây là một cái tiền sử thái thản cự mãng. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, này dĩ nhiên là một cái thái thản cự mãng. Chiều cao vượt quá 15 mét, thậm chí thân thể tráng kiện vượt quá 1 mét, là một cái 100% không hơn không kém quái vật khổng lồ. Thế nhưng, cứ việc này đầu thái thản cự mãng vô cùng khủng bố. Có thể như trước không cách nào tắt Lâm Dật nội tâm lửa giận. Bởi vì, hắn trơ mắt nhìn Hà Trấn Hải vì là cứu hắn, mà bị con cự mãng này cho nuốt xuống bụng, giết, gầm lên giận dữ. Tuyên cáo Lâm Dật nội tâm sự phẫn nộ, từ thời khắc này bộc phát ra, thân thể ầm ầm phóng đi, giơ lên cao sắc bén chiến mâu giết tới trước mặt, đây là muốn quyết chiến thái thản cự mãng. Hắn không vì cái gì khác, liền vì là này một tên cụt một tay hán tử, liền vì là này một cái ngơ ngác tiểu cô nương, trơ mắt nhìn mình cha bị mãng xà nuốt lấy, đây là một loại cừu hận. Hí, thái thản cự mãng gào thét một tiếng. Cuồng phong gào thét, tiếp theo một cái to lớn đuôi ầm ầm quét tới. Bất quá Lâm Dật có phòng bị, hai chân giẫm một cái liền cao cao nhảy lên, tránh thoát khỏi như thế một đòn. Sau đó, hắn người ở trên không, toàn thân huyết dịch sôi trào không ngớt, hóa thành một luồng ngập trời sức mạnh, theo chiến mâu hung ác hướng thái thản cự mãng chém giết xuống. Ầm, một luồng chấn động truyền đến, thức tỉnh Mạc Long chờ người. Từng cái thay đổi sắc mặt, không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp chép lại vũ khí ngay lập tức xông lên trên. Không thể không giết, mọi người sắc mặt nghiêm nghị, từng người bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất, được cơ sở kỹ năng đều vào đúng lúc này phát huy được. Ngưng tụ mạnh mẽ nhất một đòn, bổ vào thái thản cự mãng trên thân thể, ầm ầm, đất rung núi chuyển, khắp nơi bụi mù bừa bãi tàn phá. Bị mọi người nổ ra một cái to lớn hố, nhưng là, khiến cho người sợ hãi chính là, này một cái to lớn thái thản cự mãng dĩ nhiên chỉ là thân thể lăn lộn một thoáng. Liền tiếp tục ngang nhiên đứng lên đến, hí, nó có vẻ rất phẫn nộ, điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó rộng rãi vồ giết hạ xuống, một cái liền muốn đem trước tiên Mạc Long cho nuốt vào trong bụng. Tình huống nguy cấp, bất quá giờ khắc này. Lâm Dật bóng người nhảy đến, chiến mâu mang theo lạnh lẽo phong mang, cao thét bổ xuống, ầm một cái đòn nghiêm trọng, đem này đầu to lớn thái thản cự mãng cho đánh đến thân thể lăn lộn. Giải Mạc Long nguy cơ, giết, cứu ra Trấn Hải, Lâm Dật người vừa rơi xuống đất, cao thét một câu, trực tiếp giết tới đi, không chần chờ chút nào. Hắn mơ hồ cảm giác, Hà Trấn Hải hẳn là còn chưa chết. Bởi vì là toàn bộ bị nuốt vào đi, vì lẽ đó còn có hy vọng. Mạc Long chờ người vừa nghe, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, giơ lên cao chiến đao giết đi, đây là muốn liều mạng tranh đấu. Ầm ầm, đại chiến mở ra, to lớn thái thản cự mãng siêu xuất chúng người dự liệu. Hung mãnh sức mạnh, tốc độ đáng sợ, khiến cho mọi người còn không tiến công đi qua liền bị to lớn đuôi quét bay. Mạc Long trước tiên bị quét trúng thân thể, cả người phun máu mà bay, nện ở mấy chục mét có hơn, thật là kinh người, tình cảnh này, để còn lại mọi người tâm thần phát lạnh, xưa nay chưa từng thấy đáng sợ như thế mãng xà. Lúc trước, những kia độ lớn bằng vại nước mãng xà, đã vô cùng đáng sợ. Thế nhưng hiện tại này một cái thái thản cự mãng nhưng kinh khủng hơn. Thậm chí lúc trước mãng xà căn bản là không có cách theo chân nó đánh đồng với nhau. Đây mới thực sự là tiền sử cự mãng. Khủng bố mãnh thú, hí, thái thản cự mãng có chút cuồng bạo. To lớn đầu lâu ngang nhiên mà lên, nhưng nhanh như tia chớp vọt tới. Phịch một tiếng, tuy rằng không có có thể một cái nuốt vào một người. Nhưng đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài, nện ở mấy chục mét ở ngoài. Chết tiệt xúc sinh, Lâm Dật lửa giận thiêu đốt, cả người cảm giác nhiệt khí mãnh liệt, phảng phất có một đoàn mãnh liệt hỏa diễm ở bạo phát. Trong phút chốc, hắn hai tay giơ lên cốt ngọc chiến mâu, sắc bén bộ phận dĩ nhiên tràn ngập từng tia hồ quang. Thậm chí nhìn thấy hỏa tinh mơ hồ lấp lóe, đi chết, một cái ám sát, chiến mâu mang ra từng đạo kinh người tàn ảnh. Hướng thái thản cự mãng liệt không giết tới, xì một tiếng, rốt cục xuyên thủng nó dưới cằm, nhưng đáng tiếc vẫn chưa xong kết, vài đạo tàn ảnh trong nháy mắt hợp nhất, như một ánh hào quang chớp mắt lóe qua. Hí, thái thản cự mãng kêu thảm một tiếng, một luồng huyết dịch từ dưới cằm dâng trào hạ xuống, đúc Lâm Dật đầy người. Thế nhưng, hắn không những không để ý đến, ngược lại nhanh chóng đánh xuất chiến mâu. Muốn tiếp tục xuyên thủng mãng xà này rắn đầu. Đáng tiếc, một cái to lớn đuôi đảo qua, ầm ầm một tiếng, đem hắn trực tiếp đập bay đi ra ngoài, nhấc lên một luồng bụi mù. Còn bên cạnh, vẫn không nhúc nhích Ngô Dũng rốt cục ra tay. To lớn lưỡi búa lấp lóe mờ mịt hào quang, cao thét bổ xuống, ầm, một cái đòn nghiêm trọng, dĩ nhiên đem thái thản cự mãng cho đánh cho lùi về sau. Thân thể ngang nhiên ngửa ra sau lên, mà chưa kịp nó phát động phản kích, một bên Lương Vũ nắm lấy cơ hội, một đao bổ tới, chết đi cho ta. Lương Vũ đòn đánh này vô cùng cường lực, không khí đều bị cắt rời, phong mang gào thét, xì một tiếng, có sền sệt dòng máu phun mà lên, từ mãng xà thân thể phun trên cao ba thước không, đòn đánh này lệnh thái thản cự mãng bị thương, đang điên cuồng ngẩng đầu rít gào. Muốn một cái cắn xuống đến, đáng tiếc, phía trước không khí có gào thét truyền đến, tiếp theo liền thấy ba đạo phong mang giết tới trước mặt. Nhào nhào vài tiếng, toàn bộ xuyên thủng tiến vào nó dưới cơ siêu hí. Nó đụng phải kịch liệt thương tích, thái thản cự mãng rốt cục xuất hiện từng tia một trì độn. Để đứng lên đến Lâm Dật trong nháy mắt nắm chắc lần này hiếm thấy máy bay chiến đấu. Cơ sở thương thuật, chín thương hợp nhất. Lâm Dật dòng máu khắp người sôi trào, dường như muốn bốc cháy lên, chiến mâu giơ lên, mâu phun ra nuốt vào ba thước phong mang, nhắm ngay này to lớn thái thản cự mãng, đón lấy, bóng người lóe qua, chín đạo bóng thương hướng phía trước ám sát, không khí truyền ra sắc bén gào thét, giờ khắc này, Lâm Dật phảng phất hóa thành một cây chiến mâu, một luồng mông lung ánh sáng đang tràn ngập. Chín đạo bóng thương trong nháy mắt hợp nhất, hình thành một đòn khủng bố thương thuật, sát vậy thì xuyên thủng này đầu thái thản cự mãng. Xì, một luồng dòng máu dâng trào, đúc khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lại có vẻ vô cùng lạnh lẽo, không hề nhiệt độ, Lâm Dật chín thương hóa thành một thương, uy lực mạnh mẽ, một cái xuyên thủng thái thản cự mãng đầu, nhưng đáng tiếc như trước không có có thể đem thuấn sát tại chỗ. Ầm, thái thản cự mãng đầu lâu hoành quang, phịch một tiếng, đem Lâm Dật liền người mang mâu cấp hiên phi đi ra ngoài. Cả người nện ở trên cây khô, văng hai cái huyết dịch, thất tinh liên chu tiễn. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, mọi người kinh thấy không khí vỡ vụn, bảy đạo khủng bố phong mang gào thét mà đến, cùng nhau xuyên thủng thái thản cự mãng thân thể, huyết hoa từng đóa, đỏ tươi chói mắt, hí, thái thản cự mãng điên cuồng rít gào, thân thể cao lớn lăn lộn, nghiền ép không ít nham thạch cùng cây cối, lại vẫn hướng mọi người điên cuồng xoay quanh mà tới. Hết chương.